Tình đầu là oan gia. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Dinh lúc này nhịn không được mà bắt đầu lên tiếng hỏi thêm, thế cậu thích ai? Mọi người nghe xong câu hỏi liền lập tức nhìn sang chờ đợi cậu trả lời từ cô. Bọn họ rất là muốn nghe được lời thừa nhận những điều bọn họ thầm nghĩ từ miệng cô. Cô nhìn thấy ánh mắt bọn họ sáng như đèn pha mà nhìn mình thì hơi nhướng mày mỉm cười. Ây! Đó là câu hỏi thứ hai rồi đấy, các cậu định ăn gian luật chơi đấy à? Mọi người vừa nghe xong lời cô nhắc nhở thì thấy bản thân hình như quá vội vàng trong vấn đề này rồi. Đáng lý ra nên đợi lần thua sau của cô mới đúng. Tiếp tục nào, tạm thời cứ để câu hỏi lại đó chút, thi nghi thua trả lời cũng được mà. Một bạn nam lên tiếng đốc thúc mọi người tiếp tục cuộc vui. Mọi người vừa nghe vậy liền bắt đầu tiếp tục, nhưng trong lòng ai cũng hy vọng cô chút nữa sẽ phải thua thêm vài bàn để bọn họ hỏi hết những tò mò trong lòng. Giờ đây lời bài hát lại tiếp tục vang lên thêm lần nữa. Sương mờ che khuất đồi, đêm nào em cũng ngồi, lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi. Tuy rằng mới bắt đầu, tình yêu này như phép màu, cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Thôi thì chỉ ướt mi, do là nhớ quá đi. Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi. Thôi thì chẳng có gì, do là em yêu nhiều, tại em đó. Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay, trời giấu trời mang đi. Quả cầu nhanh chóng dừng trên tay một nam sinh trong lớp. Nam sinh kia có chút bối rối mà nhìn quả cầu đang nằm trong tay mình. Nhìn xong quả cầu, nam sinh lại ngẩng đầu nhìn toàn bộ các thành viên trong lớp. Cậu ta muốn chọn một người đáng tin một chút để không đặt bản thân vào thế khó. Nhìn tới lui một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chọn được một đối tượng khiến bản thân ưng ý nhất. Duy Minh, chúng ta là anh em tốt nên tôi cực kỳ tin tưởng cậu. Duy Hinh nghe gọi tên thì gật đầu. Cậu yên tâm, anh em tốt tôi sao có thể gài cậu được. Lời nói này vô cùng thâm tình, đúng như anh em tốt, nhưng khi nụ cười trên môi cậu ta từ từ dương lên thì mọi người bắt đầu thấy rõ tình huống. Nụ cười xấu xa này đâu nên xuất hiện ở một người anh em tốt, nó cái này giống như là đang chuẩn bị bảy người thì đúng hơn. Mà cái nam sinh kia khi thấy cái nụ cười này thì trong lòng thầm kêu không ổn, cậu ta cảm thấy lần này mình xong rồi. Duy Minh đầy xấu xa mà mở miệng, lần trước lúc cậu say cậu nói với tôi cậu thích Quách Tương của lớp chúng ta là thật hay giả. Nam sinh nghe hỏi xong thì trong lòng loạn cào cào hết cả lên, vội vàng đưa mắt nhìn nữ sinh Quách Tương kia, mà đúng lúc nữ sinh tên Quách Tương cũng đang nhìn sang. Hai người họ cứ nhìn nhau, cả lớp lại đang nhìn hai người, ai ai cũng đang chờ đợi câu trả lời. Nam sinh giờ đây bắt đầu phân vân không biết nên làm thế nào, nên trả lời thật hay không trả lời thật thì xem như tỏ tình luôn một thể, mà trả lời không lại sợ không còn cơ hội. Còn nếu từ chối lại bị phạt 2 ly, uống thêm 2 ly nữa là hắn xong luôn. Nam sinh cứ thế phân vân, mọi người bắt đầu nhịn không được mà lên tiếng đốc thúc. Nhanh trả lời nào, cậu đừng câu giờ nữa. Nhanh lên đi, không trả lời thì uống chứ có gì đâu. Cậu mau trả lời đi. Nam sinh nghe thế liền cắn chặt răng nhắm chặt mắt lấy dũng khí mà quát lớn. Quách Tương, lời nói tớ say là thật, tớ rất rất thích cậu. Mọi người nghe xong thì ồ lên một tiếng, mà nữ sinh Quách Tương kia hoàn toàn không nghĩ bản thân sẽ nghe được đáp án như vậy nên nhất thời cơ thể lập tức đình trệ, cứ thế mà ngồi ngơ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh hơi mở mắt ra quan sát, thấy Quách Tương không phản ứng gì lớn nên đánh liều thêm một lần. Tớ rất thích cậu, hy vọng cậu cho tớ cơ hội ở cạnh cậu. Nhất thời nơi này trở thành hiện trường tỏ tình đặc sắc. Tuy không hoa cũng chẳng quà, nhưng nó lại diễn ra trước mặt những người bạn vô cùng thân thuộc. Nếu thành công thì mọi người cùng vui, còn nếu mà thất bại thì chắc chắn sẽ có người hụt hẫng cùng mắt mặt. Quách Tương, nhân vật nữ chính vừa được tỏ tình cứ thế ngồi ngơ ra không phản ứng. Mọi người bắt đầu nôn nóng muốn xem cuộc tình này liệu có thành hay không, nên nữ sinh ngồi cạnh lập tức đẩy nhẹ để Quách Tương hoàn hồn lại. Quách Tương lúc này hơi giật mình mà nhìn nam sinh một hồi, sau đó liền nhoẻn miệng cười. Cậu thật sự thích tớ sao? Nam sinh nghe hỏi thì gật đầu như gà mổ thóc. Hắn thật sự rất thích cô, từ năm cấp 2 đã thích. Nữ sinh thấy vậy ý cười lập tức lóe sáng nơi ánh mắt. Nếu cậu đã thích tớ vậy tớ cũng không ngại mà thử cùng cậu một chút. Nam sinh nghe thế thì ngơ ra. Đây chính là đồng ý rồi, hắn có chút không tin được vào tai mình. Sợ là bản thân đang mơ nên nam sinh lập tức nhéo mình một cái thật mạnh. Cảm thấy đau, hắn mới tin đây là sự thật. Cả lớp lúc này vui vì trong lớp lại có một cặp thành rồi. Yêu đương cùng lớp vừa có lợi lại vừa có hại, nhưng mà có người quan tâm chăm sóc thật sự rất tốt. Cách chương.